Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2435, chương 2437, quả là không cách nào hình dung. Một tàng, lôi linh đích thật là hưng phấn, thiên phạt thần lôi cấp bậc thế nhưng là rất cao, nhất là Trác Minh dạng này có thể so với là thương thiên hóa thân một trong đại đạo chi tử chết đi. Thiên phạt thần lôi đại xác suất là cấp bậc cao nhất loại kia. Dùng để thôn phệ, lại không còn gì thích hợp hơn. Mặc dù, hỗn độn thần lôi đã là diễm trụ diện có thể sinh ra mạnh nhất lôi điện. Coi như thôn phệ cái khác đỉnh cấp lôi điện lại nhiều. Cũng rất khó chất biến. Nhưng, chí ít để hỗn độn thần lôi trở nên nồng đậm. Tinh túy. Cũng là một loại phi thường lớn thu hoạch, nếu như đem bây giờ Tô Trần có được hỗn độn thần lôi tương tự vì sát. Chỉ là gang mà thôi, nó còn có thể lột xác thành tinh thiết, hàn thiết, vân thiết, mặc dù đều là sát, có thể vân thiết cường độ tuyệt đối song bảo gang. Đã như vậy, vậy liền lại thêm một mồi lửa đi. Tô Trần đột nhiên cười, đối với lôi linh nói. Loại này dẫn tới thiên phạt thần lôi cơ hội tốt, cũng không phải mỗi một lần đều có. Đã như vậy, kia phải hào hào lợi dụng a. Nói xong, Tô Trần đột nhiên ngẩng đầu, ngửa đầu, nhìn về hướng kia đã trở thành màu tím đen bầu trời. Nhìn về hướng kia phẫn nộ mở ra đại đạo chi nhãn. Sau đó, Tô Trần mở miệng, ngươi dạng này trêu chọc ta. Không sợ ta đưa ngươi lưu tại thế giới loài người tất cả đại đạo chi tử. Thương thiên chi tử giết hết sao? Hả? Đúng, đại đạo chi tử, thương thiên chi tử, cũng không vẻn vẹn chỉ có Trác Minh một cái. Những thứ không nói khác. Đã từng, Tô Trần tiếp xúc qua đại thương hoàng triều thái tử thương qua thiên. Cũng là ứng mệnh già. Ứng mệnh giả mặc dù so sánh không bằng đại đạo chi tử. Thương thiên chi tử, có thể tuyệt đối cũng coi là đạt được đại đạo. Thương thiên một phần nhỏ khí vận tồn tại. Còn có Mạc Vấn Thiên. Hạng trọng hai cái này cùng Trác Minh cùng nổi danh tuyệt đại yêu nghiệt. Hiển nhiên, cũng cùng đại đạo, thương thiên đều không thoát khỏi liên quan. Tô Trần lời này vừa nói ra. Trong chốc lát. Ào ào ào, trên không, kia toàn bộ bầu trời, kia vô cùng vô tận phía trên bầu trời, vốn là màu tím đen lôi phạt lôi điện, trực tiếp trở nên táo bạo, tựa như là giống như bị điên, khí tức tại không có phần cuối bành trướng, bốc lên, thậm chí, ngay cả màu tím đen đều tại thời gian dần qua biến thành đen tuyền, màu sắc càng đậm. Đại biểu cho lôi phạt cường độ cùng cường độ càng khủng bố. Đen tuyền lôi phạt, cực ít, toàn bộ đại thiên thế giới trong lịch sử, dựa theo cổ tịch ghi chép, cũng cơ hồ chưa từng xuất hiện. Không chỉ là nhan sắc, kia phía trên bầu trời lôi điện, từng cái, đều giống như sống lại đồng dạng, du tẩu, vòng vèo ở giữa. Tựa như là đến từ hoang cổ phần cuối ngập trời ma lôi cự thú. Kinh khủng không cách nào hình dung. Phía dưới, toàn bộ Lý Thành chỗ ở vị diện, đã sớm run rẩy tới cực điểm. Nếu không phải Lý ra những đỉnh cấp cường giả kia, từng cái tất cả đều đang liều đem hết toàn lực ra cố. Lý Thành chỗ ở vị diện khả năng đều muốn sụp đổ. Kia lôi phạt lôi điện cũng càng thêm lớn, từng đạo, đường kính liền có vài trăm mét, như vậy thô lôi điện, thế gian hiếm thấy, hiển nhiên, lôi phạt trình độ cùng cường độ, tăng cường, hung hăng tăng cường, Tô Trần khiêu khích, là có hiệu quả, Tô Trần hận hài lòng, nhưng tại trận những người khác, nhưng là thiếu chút nữa bất tỉnh đi, tiểu tử này, sống. Sống đủ rồi sao? Lý gia lão tổ trong thanh âm tất cả đều là hoảng sợ. Có thể làm cho hắn như vậy lão quái vật đều hoảng sợ nghĩ muốn chửi má nó. Có thể nghĩ tâm tình của hắn biến hóa. Thật sự là không tiếp thụ được. Không thể tin được a. đều dẫn tới thiên phạt rồi. Vốn chính là cửu tử nhất sinh rồi. Vốn là một kiện cực kỳ kinh sợ, hoảng sợ chuyện. Tô Trần chẳng những không định làm sao đối kháng thiên phú, là dùng bảo vật cũng tốt, dùng thần thông cũng được, hay là dựa vào thân thể tốc độ cưỡng ép chạy trốn cũng được. Chí ít, người phải nhanh chóng có động tác, nhanh chóng có chuẩn bị a. Mà Tô Trần, đứng tại chỗ, thảnh thơi, sắc mặt không thay đổi. Cuối cùng, lựa chọn khiêu khích đại đạo, khiêu khích thương thiên, sinh sinh ép thiên phạt trình độ tăng lên gấp bội. Đại thiên thế giới, hàng tỷ năm qua, bị thiên phạt người tu võ không ít, có thể Tô Trần tuyệt đối là một cái duy nhất tại thiên phạt thời điểm tiếp tục khiêu khích thương thiên, đại đạo người, mẹ nó dùng tên điên hai chữ đều không thể hình dung rồi. Hoàn toàn đổi mới Lý Gia lão tổ tư duy, tam quan, nhìn kỹ, Lý Gia lão tổ mặt, kia già nua mặt, đều đang run rẩy. Lý Thanh Huyền thì là chặt chẽ cắn môi đỏ đều muốn cắn nát. Nàng có dự cảm, Tô Trần làm như thế, nhất định là có đạo lý, nhưng nàng lại nhìn không thấu. Mặc dù, nàng là dự ngôn thể, có thể dự ngôn thể trên người Tô Trần, một mực là mất đi hiệu lực. Tiền bối, hiện tại, lôi phạt trình độ, đạt đến cấp bậc gì rồi? Nơi xa, Triệu Linh Tê mở miệng hỏi, hỏi sau lưng người hộ đạo, đối với ta, đều có nhất định uy hiếp. Kia người hộ đạo run run rẩy rẩy nói, đồng dạng là hại chết đều lý giải không được Tô Trần cách làm. Tên điên hắn gặp qua, như vậy phong trong điên cuồng tử, còn là lần đầu tiên gặp, tận lực khiêu khích đại đạo, thương thiên, vô địch, chính là đại đế. Cũng không dám như thế à. Tô Trần một cái 800 tuổi người trẻ tuổi. Vậy mà, loại này đảm lượng, khoa trương đến rồi đến cực điểm. Tô ca ca có khả năng hay không chống được? Triệu Linh Tê lại hỏi. Một chút xíu khả năng đều không có. Ta xác định, người hộ đạo thanh âm lớn một chút. Nếu như cái này đều có thể chống được, kia Tô Trần chính là đại đế. Có thể Tô Trần là đại đế sao? Hiển nhiên không phải, chênh lệch rất xa đây. Hắn thật sự là nghĩ không ra còn có cái gì khác phương pháp có thể chống đỡ trận này thiên phạt tay. Ương, Triệu Linh Tê trầm mặc. Nàng hiện tại, mặc dù gấp đến rồi đều muốn thần hồn bắn nổ trình độ, có thể cái gì cũng không giúp được. Tô ca ca, ngươi là lợi hại nhất. Nhất định có thể sáng tạo thần tích, nhất định có thể, Triệu Linh Tê chỉ có cầu khẩn. Cùng lúc đó, oanh, đến rồi, thiên phạt đạo thứ nhất thần lôi tới. Âm thanh, quá lớn, vẻn vẹn âm thanh, liền xé toang Lý Thành bên trong hết thảy võ đạo phòng ngự, trận pháp cấm chế vân vân, liền xem như Lý Thành kia bị gia cố vô số lần tam không, cũng hóa thành hư vô rồi. Thậm chí, ngay cả Lý Thành chỗ ở mảnh kia biển cả, đều bị sóng âm nghiền nát, hóa thành bột phấn. Ở đây, rất nhiều thực lực hơi kém một điểm người tu võ, trực tiếp liền bất tỉnh đi, không rõ sống chết, thất khiếu chảy máu, thê thảm không nỡ nhìn, mà xem như bị thiên phạt thần lôi tỏa định một cái kia. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, Tô Trần cả người bị màu đen nhánh sắc lôi điện chi sơn trực tiếp đập nện đánh trúng, sinh đánh trúng, thoáng cái đè xuống, tràng diện kia thật sự là khiếp người. Tô Trần cả người tựa như là bị một tấm hắc sắc đại dương mênh mông bao phủ, trực tiếp bị trấn áp đến rồi đại dương mênh mông phía dưới 100.000 mét, cảm giác như là một con gà con, nhận lấy cao tốc chạy đến mấy trăm bước xe thể thao va chạm đồng dạng. Thị giác hiệu quả, thật là kinh người. Tô Trần bị thiên phạt thần lôi đánh trúng đồng thời, Lý Thanh Huyền cùng Triệu Linh Tê hoàn toàn mặt không có chút máu. Hai nữ mặt, cùng giấy dầu đồng dạng tái nhợt. Hai nữ lại là sợ hãi, lại là khẩn trương, trong đầu đều trống rỗng rồi. Màu đen lôi điện bên trong, không ai có thể trông thấy. Tô Trần nhe răng trợn mắt cười. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.